Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, phần 433. Chương 433 phân khu liên hợp, Vương Tiểu Nha, đem dơ hề hề búp bê vải phóng tới, Vương Tam, trước. Mặt một khác, về ếch mượt sắc ảnh ngược tầm nhìn, xám xịt người chết thôn ven. Bỗng nhiên khuếch tán ra một tia không dễ phát hiện ô chọc lan quang. Dơ lực cùng hư thối tím đậm ở trong đêm tối nhanh chóng khuếch tán, ô chọc lan quang duỗi lại đây. Một khắc, Vương Tiểu Nha lập tức đem vừa mới móc ra tới dơ búp bê vải nắm lên. Nhét trở lại chính mình nội tạng chỗ sâu trong, cùng thời gian. Mười mấy điều ướt rầm rề hư thối xiềng xích từ Vương Tiểu Nha. Người dị dạng xác trong núi tia chớp vươn, một phen cuốn lấy sở hữu lầu năm môn trại bà muội muội bọn đệ đệ, đem chúng nó xác chết một khối đột nhiên tàng trở lại chính mình quỷ thân xác. Liền Hương Tam cái này tân gia người cũng không ngoại lệ, mượn xác đối tượng bị khủng bố truyền thuyết Vương Tiểu Nha thổi quét tàng khởi nhất sát về ếch thị giác tự động cắt, hắc, bạch, hồi hình ảnh từ Vương Tiểu Nha, quỷ thân chỗ sâu trong. Thay đổi đến thôn hoang vắng từ đường, tố hồi ảnh ngược cấp cùng quái dị dung hợp vì một người. Trời cung cấp càng khách quan thị giác, thiên cương có bát phương. Tứ tướng tìm quỷ thật hảo một chương thượng đan ra. Tìm ngươi. Một đạo âm trầm trầm thanh âm đột nhiên từ ô chọc lan quang nổ vang. Thanh âm này, âm trầm quái dị trình độ, là lúc trước huyết bào đạo ra gấp trăm lần không ngừng. Ba điểm màu đỏ tươi hương dây hương đầu, phụt, mà ở thôn hoang vắng từ đường bên ngoài bốc cháy. Lên, huyết quang tức khắc từ đường bốn cái phương hướng hướng lên trên dũng, từng sợi đen nhánh. Quỷ khí từ huyết hồng hương dây chung quanh vươn, hướng tới trong từ đường, Vương Tiểu Nha, chộp tới, lúc trước ở Hoàng Hà biên xuất hiện huyết hồng. Hương dây tỏa định Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha, không biết có phải hay không cùng thứ này từng đánh nhau. Biết đối diện lợi hại, huyết hồng hương dây đầu xuất hiện trong nháy mắt. Vương Tiểu Nha xanh trắng thi trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn quỷ gào. Lúc trước đầu óc không được tốt xử hống người nhà không lớn thông minh dạng trở thành hư. Không, chỉnh tôn dị dạng quỷ thân trước kia sở không có tốc độ. Hướng tới thôn hoang vắng ngoại phóng đi, cổ quái xám trắng hù quang từ nhỏ nha quỷ thân xác trào ra. Cuồn cuộn không ngừng ăn mòn đêm tối, tựa hồ là muốn trò cũ trọng thi, thông qua lúc trước kia kỳ quái xuyên qua. Lại lần nữa chuyển rời đến địa phương khác, nhưng thôn hoang vắng từ đường trào ra càng nhiều sặc sỡ. Thải quang, không ngừng lúc trước huyết hồng hương dây, còn có mặt khác đồ vật gia nhập đối khủng bố. Truyền thuyết, Vương Tiểu Nha, vây bắt, một mảnh đong đưa thâm lục ô quang không biết khi nào. Vây quanh toàn bộ thôn hoang vắng từ đường. Từng tiếng lại thấp lại ếch cười quái dị từ thôn bốn phương tám hướng truyền đến khoảnh khắc. Về ếch đã từ tố hồi ảnh ngược thị giác biết đã xảy ra cái gì. Vương Tiểu Nha, làm du đãng ở Huyền Hà ven khủng bố quái dị, đã đưa tới không ngừng một đợt, người, chú ý, tố hồi ảnh ngược đem người chơi trực tiếp đầu. Đến một đoạn này ảnh ngược, chính là bởi vì thời gian này điểm, chính là Vương Tiểu Nha bị phong áp thời gian điểm. Huyết hồng hương dây nổi lên, Vương Tiểu Nha dùng để truyền tống chạy trốn xám trắng hủ quang. Đụng phải kia phiến huyết dòng dòng bức tường ánh sáng. Nháy mắt, Vương Tiểu Nha nó khống chế vô số trương ra người đồng thời há mồm phát ra thê lương kêu thảm. Thiết, từng cái hủ hồng bọc mù ở Vương Tiểu Nha bên ngoài ra người thượng không ngừng xuất hiện. Tanh hôi máu đen phụt phụt bính ra, cười quái dị thanh đã càng ép càng gần. Vệ ếch tầm nhìn cắt một khắc, một đạo sau lưng kéo dài ra số trùng điệp hắc Phật hình người hình dáng đã xuất hiện ở thôn hoang. Vắng ven, Vương Tiểu Nha, tựa hồ là biết chính mình chúng mai phục. Trên người mọi người y ra đồng thời chuyển động, đầu người toát ra ào ạt hắc khí, thô ếch hung ác thanh âm từ đầu người phát ra, Vương Tiểu Nha. Xanh trắng khuôn mặt nhỏ thượng đã bị đại quỷ oán khí tràn ngập mãn. Nó há mồm phát ra từng tiếng rít gào, từng con hư ảo thanh tay đột nhiên từ chính mình quỷ xác vươn. Không màng tất cả mà xé rách hướng từ trong bóng đêm trồi lên huyết hồng hương dây, cùng lúc trước ở Hoàng Hà Biên bất đồng, giờ khắc này Vương Tiểu Nha rõ ràng là tiến vào toàn lực ứng phó cuồng bạo trạng thái, từng trương máu chảy đầm đìa thi y đột nhiên từ nó trên người bay lên. Thi y bị đào rỗng đầu người tràn ngập đen nhánh oán độc chi khí. Hơn phân nửa cái từ đường đều cùng vọt khí bóng cao su dường như phồng lên lên, leng keng. Huyền Hà khủng bố truyền thuyết, Vương Tiểu Nha, chung cuộc tố hồi đã kích phát. Tố hồi ảnh ngược quỷ dị ô nhiễm đã làm che chắn xử lý hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng bắn. Ra, cấp bậc quá cao hơn cường đại quỷ. Nếu hiện ra ra quái dị chân thân, chẳng sợ chỉ là thấy, cũng sẽ đối người sống tạo thành đáng sợ ô nhiễm. Vương Tiểu Nha ở Hoàng Hà Biên du tẩu không biết bao lâu, đã trở thành một chỗ khủng bố truyền thuyết, chẳng sợ mang theo bà nhóm cùng muội muội bọn đệ đệ cương thân, sẽ không cùng quá cường đồ vật chính diện đối thượng, nhưng chỉ cần nó chân chính bùng nổ lên, nó chân thân cũng đã sẽ đối người chơi ý thức tạo thành ô nhiễm, đơn độc từ trên thực lực xem. Tố hồi, ảnh ngược chung khủng bố truyền thuyết, Vương Tiểu Nha. Ít nhất đã có Hương Hỏa Mân Nam chưa thành công tấn chức, từ mẫu liên thần quỷ, thực lực, che chắn. Nhắc nhở vừa xuất hiện, vệ ếch toàn bộ, tố hồi, tầm nhìn. Lập tức biến thành một mảnh hỗn loạn dung chuyển mơ hồ sắc thái. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, Vương Tiểu Nha khống chế được xám trắng hủ quang không ngừng cùng vây đổ huyết quang. Thanh quang tương cán ở bên nhau, ở nào đó nháy mắt, Vương Tiểu Nha bỗng nhiên phát ra một tiếng thật dài, thê lương đến cực điểm tiếng rít, mấy chục thượng trăm da người thi y từ nó trên người nổ tung, hư. Thối xám trắng linh quang lập tức biến thành nho nhỏ một đoàn. Lấy tạc rớt hơn phân nửa người y vì đại giới, Vương Tiểu Nha huề bọc trung tâm chỗ xám trắng quỷ quang, hướng tới thôn chạy đi ra ngoài đi. Ở hơn phân nửa thi y bị nổ tung thời điểm, Vương Tiểu Nha tự thân quỷ dị ô nhiễm giảm bớt. Vệ ếch tố nhìn lại giã đạn trở lại tương đối rõ ràng hình ảnh, không đếm được nhiều ít căn điều tác gắt gao cô lầu năm môn trại bà nhóm muội muội bọn đệ đệ cương thân. Vương Tiểu Nha thân thể cực nhanh bành trướng, từ tránh gần người xác trước trung tiểu hài tử thân thể biến thành một cái phóng đại quái vật. Nó sau lưng mọc ra tới điều tác thật sâu chui vào mỗi cái người nhà trong thân thể, hai tay hai chân đồng thời bắt lấy cổ quái hắc ám, thông qua một loại đặc thù phương thức ra bên ngoài trốn. Vương Tiểu Nha quỷ xác những cái đó thi ra, đều là nó cực cực khổ khổ thu thập tới người y. Người y càng nhiều Tiểu Nha thực lực càng cường, nhưng là người y không có bà nhóm. Mặt khác tiểu hài tử nhóm quan trọng, nó muốn chạy trốn, chỉ có thể trực tiếp vứt bỏ những cái đó thi ra, dùng thi ra làm mồi dụ, đồng thời tăng lên chính mình xuyên qua tốc độ. Trước đây trước tương cán chung, duy độc huyết hồng hương khói, sau lưng cóng quái dị hắc Phật đồ vật, tựa hồ cũng bị Vương Tiểu Nha điên cuồng phản công cấp thương tới rồi. Thi ra nổ tung một khắc, vài thứ kia ở ứng đối thi ra, bắt giữ này đó đã tới tay thi ra cùng tiếp tục đuổi bắt Vương Tiểu Nha chi gian do dự nhất sát, liền. Như vậy một do dự công phu, Vương Tiểu Nha đã mang theo bà nhóm, tiểu hài tử nhóm, tân người nhà xé rách hắc ám, chui vào thật dài cổ quái âm phủ thông đạo. Nó ở hỗn loạn âm quang cấp tốc đi trước, Tiểu Nha trước kia cũng gặp được quá loại tình huống này, chỉ cần buông tha Thi Gia, mang theo bà nhóm, muội muội bọn đệ giấu đi, chờ đến tìm được an toàn địa phương, lại chậm rãi thu thập Thi Gia là được, chỉ cần tìm cái tân địa phương trốn hảo là được. Vương Tiểu Nha tận lực mà đem xám trắng quỷ quang thu liễm, lấy tận khả năng không lưu dấu vết phương thức đi trước. Ở nó sắp chạy ra một khắc, âm quang hỗn độn quái dị tối tăm chung bỗng nhiên sáng lên một đạo lam sâu kín thân ảnh, phảng phất một cái ăn mặc lam bố y người đứng ở Vương Tiểu Nha chạy thoát lộ tuyến cuối. Ngay sau đó, càng nhiều đạo thân ảnh ở Vương Tiểu Nha tả hữu trước sau xuất hiện, đem nó vây ở trong trận. Trước nhất đầu trước hết xuất hiện thân ảnh đôi tay dùng sức vừa nhấc, không biết là thứ gì, trống rỗng chiều Vương Tiểu Nha nện xuống, ầm vang từ phía quỷ quang xuất hiện dung chuyển. Vương Tiểu Nha thu nhỏ lại hơn phân nửa dị dạng quỷ thân, phụt phụt nổ tung từng đạo huyết quang, ngày đó đem Vương Tiểu Nha vây ở tối tăm lam bố người chuẩn bị đến tựa hồ so lúc trước sở hữu vây sát giả càng lâu càng chu toàn, không có cấp Vương Tiểu Nha này tôn đại quỷ bất luận cái gì phản công chạy thoát cơ hội. Một kích rơi xuống, phân tán thành vòng tròn mặt khác lam bố người đồng thời ra sức giơ tay. Trong bóng đêm không biết là gì đó đồ vật lại lần nữa thật mạnh tạp lạc. Vương Tiểu Nha, quỷ thân, bị vô hình ý vị trấn áp ở trọng tạp dưới, đại quỷ huyết nhục tác điều nổ tung. Vương Tiểu Nha, nắm, chặt bà, muội muội bọn đệ cương thân một tán, mắt thấy liền phải bị trực tiếp tạp chung, không cần đánh ta bà. Không cần đánh ta muội muội. Tựa hồ là ở quỷ lực bị phong trấn một khắc, Vương Tiểu Nha nhân thân ý thức đề cao không ít, tiểu hài tử mang theo khóc nức nở thét chói tai vang lên. Vương Tiểu Nha xanh trắng cánh tay ra, sức duỗi trường, đem sở hữu người nhà nắm chặt trong người trước. Nó phồng lên khởi hư thối âm lãnh quỷ thân, đi đường tạp rơi xuống đại trận. Nữ hoa thét chói tai ở trong trận tiếng vọng, một tiếng sâu kín thở dài đi theo truyền ra. Ngay sau đó, trước hết xuất hiện kia đạo lam bố thân ảnh tựa hồ bắt lấy cái gì, dùng sức thoáng một xả, không cần đánh Tiểu Nha bà. Ầm vang một tiếng, Vương Tiểu Nha liên quan bà nhóm, muội muội bọn đệ cương thân cùng nhau bị tối tăm trung đen nhánh to lớn hình dáng chấn tiến một cái sớm đã trước tiên đào tốt đại trận. Vệ ếch tầm nhìn nháy mắt bị bắn ra tố hồi ảnh ngược, leng keng. Tố hồi kết thúc, tố hồi đi theo độ 100, chúc mừng ngươi hoàn chỉnh tố trở về lần này ảnh ngược. Vương Tiểu Nha, kết cục hệ thống nhắc nhở bắn ra một khắc. Long môn căn cứ, S cấp chuyên viên ký túc xá trung vệ ếch trực tiếp mở bừng mắt. Tạm dừng lợi hại có như vậy 1-2 giây. Vệ ếch mới lại nhìn về phía giao diện cắt hình tin tức, Vương Tiểu Nha, tố hồi cắt hình quang. Điểm có một cái đã trở nên ảm đạm, thuyết minh này đoạn ảnh ngược đã xem xét xong, vệ ếch còn tưởng nhìn lại Vương Tiểu Nha. Hoặc là những người khác tố hồi ảnh ngược, nhưng tố hồi ảnh ngược giao diện thượng thình lình xuất hiện một cái đếm ngược, mỗi lần sử dụng tố hồi ảnh ngược đều ít nhất phải có 3 ngày khoảng cách, vặn ra một lọ bãi ở trên bàn nước khoáng. Vệ ếch cửa đầu lộc cộc uống lên mấy khẩu. Ngay sau đó cúi đầu mở ra chính mình long môn căn cứ chuyên viên nội võng, tố hồi chung. Đuổi bắt phong áp, Vương Tiểu Nha, có 2 đám người, một bát là muốn đem quái dị chộp tới luyện đan, hoặc là làm mặt khác tà pháp người, mặt khác một bát là cuối cùng xuất hiện lam bố y phong quỷ người, cùng người trước so sánh với tới cuối cùng một bát người, bọn họ tựa hồ không có muốn luyện tà pháp ý đồ, càng như là ngũ hành lục đạo, vệ tiết tuần như vậy, đơn thuần mà ở phong quỷ áp quỷ. Vệ ếch từ tố hồi ảnh ngược thôn dân khẩu âm, đại khái có thể xác định, Vương Tiểu Nha bị phong áp khi là ở vào tội lỗ Hoàng Hà khu, nếu đem Vương Tiểu Nha cho rằng còn chưa ở hiện thực sống lại quái gì, kia khống chế cục Long Môn căn cứ hoàn toàn có thể trước tiên tìm được Vương Tiểu Nha, phong áp vị trí, viết phần một phong giản yếu sự kiện hội báo. Vệ ếch một tay ấn bàn phím, một tay hoạt động chuyên viên di động, tìm được giải nguyên chân số liên lạc cho hắn gửi đi tin tức. Tố hồi, Vương Tiểu Nha địa điểm manh mối không phải rất nhiều. Muốn tìm được xác thực, tốt nhất có giải nguyên chân hiệp trợ. Sao Long Môn căn cứ ứng đối quỷ dị sống lại đệ nhị giai đoạn? Toàn lực vận chuyển thời điểm, Điền Nam cực kỳ ven. Đáng cảnh thần phóng xạ bạc nhược mảnh đất, một tôn đen nhánh tượng Phật bị cung phụng ở điểm hương. Đốt lửa kham trên bàn cùng bình thường tượng Phật bất đồng. Này tôn, tượng Phật, đại Phật thượng sinh tiểu Phật. Tiểu Phật trong mắt toàn quái Phật, là từ lớn lớn bé bé vô số quái dị Phật tụ tập mà thành. Liếc mắt một cái qua đi, nói không nên lời sợ hãi. Kham bàn ước chừng có 3 mét trường 2 mét khoan, trừ bỏ này tôn lại đại lại tà khí tượng Phật ngoài. Còn có 2-3 bài lớn lớn bé bé thường thấy mạ vàng giống. Bốn phía hương nến cực thịnh, mọi thứ đều tiêu dùng không phỉ, sở hữu pho tượng toàn bộ bãi ở toàn bộ xa hoa sáng sủa đại bình. Tầng trung, vừa tiến đến là có thể thấy, ở tượng Phật đằng trước. Còn có nửa cái rộng mở xa hoa không gian, bãi sofa, bàn trà, cự bình tivi, cùng với nói đây là một cái cung phụng địa phương, chỉ bằng nói đây là một chỗ bày quá nhiều tượng Phật tư nhân phòng khách, loại này phòng khách. Huyền môn chỗ bày biện đông đảo tượng Phật tập tục bố trí ở địa phương còn lại tương đối hiếm thấy. Chủ yếu tập trung ở Việt quận, Nam Dương khu vực. Hương khói lượn lờ chung, xa hoa thủy tinh dưới đèn, một chương màu xám định chế trên sofa, một con áo sơ mi tay áo vãn khởi cánh tay lười biếng mà đặt, cánh tay cơ bắp rắn chắc. Màu da thiên thâm, một bộ di động bị nhàm chán mà đổi tới đổi lui, lâu tiên sinh thật hệ hào. Sắc bén, nhiều như vậy thật giống thật hương, đều dám thiêu. Một cái hơi mang điểm Việt biên khẩu âm lấy lòng mà vang lên. Mang theo vài khối đại kim biểu phú thương trung niên nhân sợ hãi mà cười làm lành. Lời nói cùng tư thái, hoàn toàn đã quên chính mình mới là này xa hoa đại bình tầng chân chính chủ nhân. Nơm nớp lo sợ tư thái, cùng đối diện trên sofa, khách nhân, là cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau, đối mặt phú thương lấy lòng. Chuyển di động, người, hư cười một tiếng, a cam. Chạy nhanh đem thù lao cấp lâu tiên sinh, phú thương mạc danh phá lệ sợ hãi. Một giây đều không nghĩ tại đây nói tốt, khư quỷ, khu vực nhiều đãi, bị kêu làm, a cam, tiểu nhị. Cùng hai cái hắc y bảo tiêu cùng nhau, nâng tầng tầng lớp lớp hai cái ngân hàng mật mã cái dương tiến vào. Phanh một tiếng. Đem cái dương phóng tới trên mặt đất, một hiên khai tất cả đều là tràn đầy hoàng kim. Phú thương nguyên bản còn tưởng lại mời chào một vài, nhưng lúc trước kia thanh cười, làm hắn phía sau lưng nổi lên một tầng nói không nên lời nổi da gà. Xúc ở A-cam, bảo tiêu trung gian, phú thương chạy nhanh mà rời đi đại bình tầng, tại đây mấy người rời đi thời điểm. Phú thương lơ đãng mà từ dưới lâu thang máy bóng loáng kim loại kính mặt hướng phòng khách phương. Hướng nhìn liếc mắt một cái không biết là nhìn thấy gì, ở trên sofa ngồi, người, hơi hơi nghiêng. Nghiêng đầu, khóe môi xả ra một mạt gần như phi người ác liệt độ cung. Hồng mã não thanh kim thạch mặt trang sức hơi lóe. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.